Vu Thần Kỳ, chương 1342, Nhất Kiếm Quang Hàn, góc truyện audio.com. Hạt mưa to bằng vại nước từ trên trời giáng xuống, từng cột nước đường kính trăm dặm từ bầu trời cuộn ngược xuống, vô biên vô hạn thủy nguyên chi khí hóa thành một mảng đại dương mênh mông, lơ lửng ở đỉnh đầu. Hào quang của Cửu Long Sa Liễn cũng bị áp chế đến cực hạn, giờ khắc này bàn cổ thế giới, ở dưới 11 vị cộng công dốc hết toàn lực liên thủ, ở dưới thần lực thiên phú thủy thuộc tính của cộng công nhất mạch thúc dục, đã biến thành bàn cổ thủy thế giới. Trong ngũ hành thủy, chiếm ưu thế tuyệt đối, hỏa tương sinh tương khắc bị áp chế đến cực hạn. Không cần nói Cửu Long Sa Liễn, dù là Thái Dương trên trời cũng bị áp chế đến trình độ hấp hối. Cơ Hạo thở hổn hển từng ngụm cất tiếng cười to, ha ha. Vừa mới loạn chiến cuồng sát một trận, hắn đã hao phí không ít khí lực, giờ phút này pháp lực trong cơ thể hắn tiêu hao trên 9 thành, hắn hít thở từng ngụm vào trong cơ thể cũng là các quầng hơi nước dính dính ướt lạnh, là lực lượng tuyệt đối tương phản với Thái Dương vô lực hắn biểu hiện ra ngoài. Tinh anh thị tộc cự yêu thủy tộc xung quanh không để ý thương vong thảm trọng, cười quái dị, khặc khặc xông tới. Bản mạng vô lực của tiểu tử này khẳng định tiêu hao hết rồi, vây lên, chém chết hắn. Ha ha, bản mạng tinh lực của hắn, Thái Dương tinh, không có khả năng, không có khả năng. Trừ thượng cổ thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất, chưa có ai có thể đem Thái Dương tinh hóa thành bản mạng tinh thần. Nhất định là một loại lực lượng 10 phần xấp xỉ với tinh lực của Thái Dương tinh. Mặc kệ hắn, chỉ cần là bản mạng tinh lực hỏa thuộc tính ở bàn cổ thế giới hiện nay, vô lực một khi tiêu hao hết, hắn không có khả năng đạt được bổ sung. Không cần nói bản mạng tinh thần khác, cho dù Thái Dương tinh cũng bị áp chế ảm đạm không ánh sáng. Tiểu tử này đã hao hết vô lực, hắn chết chắc rồi. Cẩn thận chút, tiểu tử này hung hăng lắm, cho dù vô lực hao hết lực lượng thân thể của hắn cũng không thể khinh thường. Thanh kiếm kia của hắn quá ác, cho dù chỉ dùng lực lượng thân thể ngự kiếm cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Vô số đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Cơ Hạo, từng đại đội chiến sĩ tinh nhuệ hợp thành quân trận nghiêm mật từ bốn phương tám hướng xông về phía hắn. Trước sau trái phải, bầu trời đại địa các phương hướng đều là các đại đội trọng giáp chiến sĩ đông nghìn nghịt không ngừng áp sát. Mấy chục vị trưởng lão thị tộc bị bàn cổ long văn chu sát, nhưng còn có mấy trăm trưởng lão thị tộc gương mặt vặn vẹo ẩn thân ở trong quân trận, như những con rắn độc bị chặt đuôi, vạn phần oán độc nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa rồi Cơ Hạo chém giết mấy chục trưởng lão thị tộc, trong các đại thị tộc đã xảy ra rối loạn nho nhỏ. Các trưởng lão thị tộc bình an vô sự ùn ùn ra tay cướp đoạt bản mạng vô bảo của trưởng lão bị chém giết, nhưng ở dưới trưởng lão dẫn đầu các thị tộc quát lớn, rối loạn nho nhỏ nhanh chóng bình ổn, trưởng lão thực lực mạnh nhất của các thị tộc ở đây tiếp quản các vô bảo cường đại đó, tiếp tục hướng Cơ Hạo phát động vây công. Bàn cổ trung nổ vang ong ong, vừa rồi chém lung tung một đợt, Cơ Hạo đã giết chết rất nhiều người, nhưng hắn cũng bị công kích mấy chục vạn lần. Ở trong các công kích đó, có không ít công kích uy lực không kém gì vô bảo cây cờ phướn nhỏ, mỗi. Góc truyện audio.com, một đòn đều tạo thành áp lực không nhỏ cho Cơ Hạo. Nhưng, chỉ vậy mà thôi. Cười quái dị cạc cạc, Cơ Hạo nhìn liên quân thị tộc nhân tộc cùng cự yêu thủy tộc xung quanh từng bước tới gần, đột nhiên lớn tiếng cười nói. Đám lão cẩu, nếu con dân nhân tộc nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ sẽ nói như thế nào? Các người cấu kết thủy yêu, mưu hại con dân nhân tộc, phá nghiệp lớn trị thủy, tội các người đáng chết vạn lần. Trong quân trận dày đặc, một thanh âm đằng đằng sát khí vang lên. Lũ con dân như cái kiến đó, bọn họ cái gì cũng không thể biết. Cơ Hạo, ngươi cũng là kẻ địa vị cao ở nhân tộc, ngươi nên biết lịch sử là cái gì. Cái gọi là lịch sử, là chúng ta các thượng vị giả này muốn để các con dân biết đến, đó là lịch sử. Một thanh âm âm trầm lạnh lẽo xa xa truyền đến. Cơ Hạo, hôm nay sau khi ngươi chết, ngươi sẽ bởi vì cấu kết dị tộc gây họa nhân tộc bị ghi vào sách sử nhân tộc. Tộc nhân của ngươi sẽ bị tru diệt cả nhà, Nghiêu Sơn lĩnh của ngươi sẽ biến thành Nghiêu Hồ. Bổn tọa cam đoan, đó é là một cái hồ lớn khói sóng mênh mông, sản vật phong phú. Còn có một thanh âm bén nhọn như quỷ kêu truyền tới. Không chỉ có thế, toàn bộ người giao hảo với ngươi, đều sẽ thành đối tượng chúng ta liên thủ đả kích. Ví dụ như nói, một số người nào đó của vô điện, ví dụ như nói, tự văn mệnh, ví dụ như nói. Con gái Trúc Dung Thị, thanh âm này âm trầm nói, bọn họ sẽ chết, chết rất thảm, mà đứa con gái Trúc Dung Thị kia tên là Trúc Dung Man Man sao? Đem nó biến thành nô lệ, hẳn là có thể bán được một cái giá tốt. Cơ Hạo cười, cười rất sáng lạn, lời nói của các trưởng lão thị tộc này khiến lửa giận của hắn càng thêm mãnh liệt, nhưng cũng khiến hắn đánh mất một tia không đành lòng cuối cùng trong lòng. Đa tạ các vị trưởng lão khuyên, ta rốt cuộc biết nên làm như thế nào rồi. Cơ Hạo thu lại nụ cười, trở nên mặt không biểu cảm, khí tức toàn thân đều cũng biến thành tử khí nặng nề, giống như một cái cây khô, một khối đá núi. Hoặc là nói, giống như đại đạo kia của đại đạo vô tình. Vốn, Cơ Hạo còn không đành lòng hạ tử thủ đối với các tinh anh nhân tộc. Đám trưởng lão thị tộc này tất nhiên khuôn mặt dữ tợn, nhân phẩm ti tiện, ai cũng đáng chết, nhưng các chiến sĩ tinh anh thị tộc bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc, bọn họ có lẽ còn chưa đến mức đáng chết. Nhưng lời nói của lũ trưởng lão này, làm Cơ Hạo không còn bất cứ ước thúc nào nữa, không còn bất cứ sự không đành lòng nào nữa. Có một số việc nhất định phải làm, có một số người, họ không đáng sống. Các chiến sĩ tinh anh của các thị tộc này, bọn họ cho dù thiên phú cao nữa, bọn họ có lực lượng cường đại nữa, nếu lực lượng bọn họ không thể dùng đến giành phúc lợi cho toàn bộ nhân tộc, chỉ dùng để tranh đoạt lợi ích giữa thị tộc, như vậy bọn họ sống hay đã chết lại có gì khác nhau? Có lẽ có một ngày, sẽ có thánh nhân, nói cho các ngươi, nên vận dụng lực lượng của các ngươi như thế nào. Nhưng ta không phải thánh nhân, cho nên ta vẫn là đem các ngươi đánh chết hết thì hơn. Không còn các ngươi, ta tin tưởng vững chắc, nhân tộc tất nhiên sẽ tạm thời suy yếu một đoạn thời gian, nhưng nhân tộc nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Hít một hơi thật sâu, trong phạm vi mấy vạn dặm gió nổi mây phun, vô lượng thủy nguyên chi khí bị hút vào trong cơ thể, nhanh chóng bị thái âm đo đài cắn nuốt hết, trong chớp mắt đã chuyển hóa. gocchuyenaudio.com, thành thái âm chi lực vô cùng vô tận, thu hồi cửu long xa liễn, quanh thân Cơ Hạo phóng ra một mảng u quang sáng ngời màu lam bạc. Hắn giơ cao bàn cổ long văn, há mồm phun một thanh kiếm máu lên trên bàn cổ long văn. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, thân kiếm bàn cổ long văn mơ hồ một trận, rất miễn cưỡng phân hóa ra bốn cái bóng kiếm ảm đạm, bán trong suốt. Bóng kiếm dài đến nghìn trượng hướng đông tây nam bắc bốn phương hướng cấp tốc lao đi, cuối cùng treo ở trên bầu trời cách Cơ Hạo 3000 dặm. Cơ Hạo ngẩng đầu, cúi đầu, phân biệt phun ra một ngụm máu, vô số giọt máu tản mát ra tiên quang lấp lánh màu xanh, như vô số ngôi sao lóe lên, nhanh chóng bay về bốn phương tám hướng, ở đỉnh đầu cùng dưới chân hắn phân biệt ngưng tụ thành một trận đồ kiếm trận nho nhỏ. Có thể phát huy bao nhiêu uy lực kiếm trận của sư tôn đây? Một phần ngàn, một phần vạn, nhưng có bàn cổ long văn chủ trì đại trận, uy lực hẳn là tạm được. Cơ Hạo cười hướng vô số kẻ địch xung quanh nhìn thoáng qua, đem gương mặt bọn họ lần lượt ghi tạc đáy lòng, sau đó bàn cổ long văn trong tay chợt lóe ra một mảng ánh sáng lạnh như tuyết. Một kiếm hiện lên, hàn quang nhuệ khí bốc lên chín tầng trời. Ngoài chín tầng trời, Vũ Dư đạo nhân đột nhiên nhíu mày, quay đầu hướng bàn cổ thế giới nhìn một cái. Hà, đồ nhi thật sự rất khá. Vũ Dư đạo nhân cất tiếng cười to, tùy tay đem bốn thanh trường kiếm đầy màu sắc ném về phía bàn cổ thế giới. Vi sư, cho ngươi thêm một chút sức, cách chương.